Chương 163, Băng Hoàng Hậu Luân Hãm. Thủy Tinh Cung xa hoa phòng xếp tuyệt đối là mỹ khiến người ta hoa mắt mê mẩn, gian phòng ở khách sạn tầng cao nhất, tuy rằng trang trí bố trí so với bình thường tinh cấp khách sạn muốn giản lược nhiều lắm. Màu lam nhạt sắc điệu làm cho cùng chập trần nhàn nhạt sóng gợn vì ngươi xây dựng một cái thân nơi biển sâu thế giới bầu không khí. Lô ấy người mặc trắng loan áo tắm trà sát thấp lộc tóc dài ngồi nằm ở rộng lớn thủy trên giường. Trong phòng màn ảnh lớn hình chiếu TV chính ở truyền phát tin thượng giới Indigo League trận chung kết video. Tiếng chuông cửa vào lúc này vang lên, mở cửa phòng sau chỉ thấy Long một mặt eo hẹp đứng ở bên ngoài. Tắm rửa sau lộ ấy như một đóa nở rộ hoa lan trong cốc vắng, khắp toàn thân tỏa ra mê người cùng rất có mê hoặc mị lực. Long sửng sốt có 5 giây mới phục hồi tinh thần lại. Này, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Lộ ấy dư Ava Ho đang nhẹ nhàng tựa ở trên cửa phòng một mặt ý cười mà đối với Long nói rằng, ta vừa tắm xong đang chuẩn bị ngủ đâu ngươi lì hệ nở đến, có chuyện gì sao? Nếu như 2-3 câu liền có thể nói xong ta liền không mời ngươi đi Va Ho nha. Long nhìn mang theo một mặt cười nhạt ý lộ eo ấy, lúc này sau na nở dê cùng sân đấu trên cái kia băng hoàng hậu quả thực là như hai người khác nhau. Cú nở dê vơ y bình thường nở dê cái kia đoan trang thành thạo tứ thiên vương cú nở dê là một trời một vực, càng là không nói ra được quyến rũ xinh đẹp. Ta là tới đem vật này còn đưa cho ngươi. Long móc ra tấm kia theo lộ ấy rất tục khí hoàng kim nạm kim cương thẻ ngân hàng một mặt xoắn suýt mà nói rằng, tuy rằng ta hiện nay rất thiếu tiền mà ngươi lại nghiêng không để ý những này, thế nhưng này nhưng là dính đến ta một cái vấn đề nguyên tắc, vì lẽ đó vật này ta vẫn không thể thu. Lập tức Long nhìn chung quanh sau đó phủ ở lỗ ấy lỗ hai bên nhỏ giọng nói rằng, mật mã ta trải qua sửa đổi là ít 123.456 cùng người sinh nhật đồng dạng không an toàn vì lẽ đó ta liền thay đổi một cái nhượng người không thể thông qua liên tưởng mà đoán được con số. Nhìn Long một bộ cẩn thận một chút dáng dấp lỗ ấy vì có chút buồn cười, na nở dê liên tục xua tay nghiêng người đối với Long nói rằng, đối với cái này ta không thế nào để bụng. Nếu như ngươi đưa ra ngươi nguyên tắc làm vì lý do ta sẽ không đem đưa đi đồ vật thu hồi lại đến, ngươi hay vẫn là vào đi. Long sờ sờ mũi đem cửa phòng nhẹ nhàng mang theo cùng sau lưng lộ ấy đi vào gian phòng. Ý niệm này tiền đê u không ca cờ hờ na ho đưa đi còn cần một cái lý do thích hợp. Này nếu như đặt ở kiếp trước, ngươi nhượng nước Cộng Hòa những cái kia quan láo gia tình lấy hà có thể, bọn hắn nhưng là nghị trăm phương ngàn kế tìm lý do hỏi ngươi lấy tiền đây. Lộ từ trong tủ rượu lấy ra một bình rượu đỏ lấy ra hai cái ly cao cổ rót 1/4 dung tích rượu dịch mỉm cười đưa cho Long một chén. Nói thật sự Long đối với rượu đỏ thực sự là biết rất ít, dưới cái nhìn của hắn ta khuyết thiếu thưởng thức vật này làn điệu, hắn cùng xỉn thì a còn có lộ còn có xạ cụ gì thân phận của các nàng không giống, từ tiểu không có được quá loại này hun đúc vì lẽ đó căn bản uống không xuất cái này giọng. Đến thế giới này sau bởi vì bên người đều là theo bình thường cao phú đẹp, vì lẽ đó hắn không ý tờ tiếp xúc đồ chơi này, bất quá từ trước đến giờ đều là nhượng hắn coi như bia một miệng khô, vì thế ra dư lệch nhưng là không ý tờ chế nhạo hắn. Bất quá dựa theo Long ý tứ tới nói ta chính là một rễ cỏ, hiện tại liền bồi dưỡng này quý tộc làn điệu thực sự là sớm điểm. Trước ngươi nói có nợ người khác một bút lựa nờ dê lớn nợ nần, người này là ai đây? Lô ấy rất ưu nhã lung lay ly cao cổ nhìn Long cười nói, ngươi nguyên tắc chính là có thể nợ tiền của người khác thế nhưng là không thể tiếp thu ta biếu tặng sao nhân ra nói phu thê trong lúc đó hẳn là tuy hai mà một, lẽ nào đối với ta ngươi còn muốn như vậy khách khí sao nếu như đúng là phu thê Long đương nhiên là sẽ không khách khí, thế nhưng hiện tại Long cùng lộ quan hệ còn không có thân mật đến trình độ như thế này đi, đến trước mắt vì thế hai người bọn họ trong lúc đó cấp độ sâu. Giao lưu còn quá thiếu. Long hiện tại cũng không tốt định vị hắn cùng lội trong lúc đó đến tột cùng là thuộc về quan hệ gì, muốn nói là tình nhân thế nhưng cảm giác giữa hai người giao lưu nhưng hay vẫn là chênh lệch như vậy điểm. Long càng nghĩ càng phiền muộn bưng lên ly cao cổ chính là uống một hơi cạn sạch lập tức tự cái liền cầm rượu lên bình đem chén rượu toàn bộ đổ đầy, ở lội ánh mắt kinh ngạc trong lần thứ hai kình nuốt nốc cừ ngực uống cái lôn nở trôn nở dê vo lên chơi y ngươi không muốn sống. Nào có ngươi như thế uống rượu lộ ấy rốt cục phản ứng lại đoạt lấy Long trong tay cái chén trách cứ mà nói rằng. Rượu này uống lên không giống như là cao độ tinh khiết rượu đế như vậy cay độc, so với cây nho chấp thân thiết uống nhiều rồi, so với trước đây chủ những cái kia cái khách sạn 5 sao xa hoa phòng xếp bên trong cất giấu rượu đỏ thân thiết uống. Cái này Thủy Tinh Cung không hổ là thất tinh cấp khách sạn, một đêm này thêm vào chai này rượu đỏ phòng trường phải xóa mờ ơ y va nờ khối. Long chép miệng một cái ba nhìn Lô ấy một mặt thân thiết vẻ mặt thờ ơ nói rằng, ta trước đây cùng xỉn thì ạ các nàng cùng nhau thời điểm đều là như thế uống, vật này rồi cùng đồ uống như thế, chỉ cần ta cái bụng hành trang dưới dù cho là uống một dũng đều không có việc gì. Lô ấy phù ngạch bất đắc dĩ nói rằng, xỉn thì ạ lẽ nào sẽ không có dạy dỗ ngươi à, là rượu đều sẽ say lòng người, ngươi lại còn coi đồ uống uống à, thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Nhìn Lô ấy một bộ thân thiết dáng dấp Long trong lòng hay vẫn là rất cảm động, ở hắn cùng Lô ấy quan hệ xác định qua đi nhưng là vẫn không có cơ hội cùng nàng thân mật hơn một bước. Tuy rằng Long không phải như vậy háo sắc người, thế nhưng hắn nhưng là muốn biết chính mình ở Lô ấy trong lòng đến tột cùng là nà mờ ơ ra sao địa vị. Gian trở về tàn nhẫn mà kích thích đến Long chuyện này trải qua bị cho cờ thu nờ dê, thế nhưng song phương cho tới bây giờ nhưng là một điểm biểu thị đều không có. Long đoán không ra trong lòng các nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, hắn càng ngày càng cảm thấy lo lắng bất an, sinh sợ các nàng cuối cùng sẽ làm ra cái gì từ bỏ quyết định, như vậy hắn hội rất thống khổ. Dùng lời nói là có thể nhìn thấu một cái người nội tâm, Long đột nhiên nghĩ đến hay là có thể thừa dịp ngày hôm nay cơ hội này tới thăm dò một tí lộ hiện ở trong lòng chân chính ý nghĩ. Long lúc này đứng dậy đem này hơn nửa bình rượu đỏ toàn bộ nâng lên dương lên cái cổ chính là một trận manh quán, rượu tráng túng người đảm, đồ chơi này tốt xấu cu nở dê năng lực cho Long một điểm trong lòng ám chỉ cho hắn thêm chút dũng khí cái gì. Mới vừa nói ngươi, hiện tại ngươi lại làm trầm trọng thêm đúng không? Lô ấy gấp vội vàng đứng dậy chộp đem Long chai rượu trong tay đoạt lại, giải rác rượu đỏ ở tại na nở dê bạch cao tắm trên pha cờ hoa ra từng đóa yêu diễm hồng hoa. Khoa học biểu màu đỏ tươi không khỏi đối với ngư khoa động vật có gai kích tác dụng, tương tự cu nở dê có thể kích phát nhân loại hưng phấn trong lòng ước số. Long đột nhiên đem lỗ trên mặt kính mắt lấy xuống, ở na nở dê còn không có hoàn hồn thời khắc Long dùng phun quý báo rượu vang đỏ hương miệng nặng nề dán lên lỗ khiêu gợi đôi môi. Chúng ta tứ thiên vương chỉ đến cùng nghẹn ngào hai tiếng liền bị Long triệt để mà công hãm đạo thứ nhất phòng tuyến, na nở dê cái lưỡi thơm tho lập tức liền bị Long bắt đi. Băng hoàng hậu trong khoảng thời gian ngắn không có thích ứng Long cuồng dã như vậy cử động, thế nhưng một lát sau na nở dê liền triệt để mà từ bỏ vô vị mà chống lại. Này không phải bổ kẹ mẩn sân đấu, hung hăng đến đâu nữ nhân rơi vào cảm tình đầm lầy sau đều sẽ trầm luân thất thủ. Cảm giác được lỗi thân thể mềm yếu sau khi xuống tới Long rốt cục phát động tiến thêm một bước thế tiến công, hai tay nhẹ nhàng xuyên qua rộng rãi áo tắm tìm thấy này tròn trịa cái mông vung cao. Lỗi thân thể run lên bần bật. Na nở dê nghẹn ngào tách ra miệng một cái bắt được Long con kia làm quái đại thủ, oán trách mà liếc mắt nhìn hắn. Bất quá vẻn vẹn là như vậy đó là không cách nào ngăn cản Long, hắn ngậm Lô ấy vành thai lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Cái này vị trí chính là nữ nhân bộ vị nhạy cảm, chưa qua nhân sự Lô ấy nơi nào được cái này, một loại trước nay chưa từng có cảm giác tê dại chuyển khắp na nở dê toàn thân. Lô ấy là liên minh hết thệ thiên vương quán quân trong giàu có nhất biết tính mỹ nữ nhân. Na nở dê mỗi tiếng nói cử động đều biểu lộ ra thành thục nữ nhân mị lực. Cơ trí, tự tin, giàu có nội hàm, trương thị có độ, na nở dê ở bên trong đại sư hàm dưỡng tự nhiên tỏa ra ngoại tại khí chất, hoàn toàn có thể đạt đến một cái làm người ngưỡng mộ độ cao. Một nữ nhân như vậy na nở dê kiên quyết sẽ không dễ dàng như thế liền hoàn toàn luân hãm ở lòng ôn nhu thế tiến công trong, chí ít trong lòng nàng còn bảo đảm có một tia lý trí. Lộ kinh ngạc Long ngày hôm nay làm sao đột nhiên biểu hiện ra như vậy rất lớn y muốn sở hữu, chứ hắn có thể vẫn biểu hiện rất ôn nhu bình thường ti nhờ cơ thảo chút ít tiện nghi thôi. Ở côn và sắc đẹp song trọng dưới sự kích thích Long hiện ở trong lòng tràn ngập đều là dục vọng, hắn chóp mũi tràn ngập đều là lộ ấy dục hậu thân trên tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lộ ấy là như vậy gợi cảm thành thục nhượng Long mê muội vào trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Hắn chỉ muốn tận tình hái cái này ôn nhu tự thủy bình thường nữ nhân. Ngón tay rất nhuần nhuyễn đẩy ra khoác che ở lộ trên người áo tắm lộ làm ra một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Ở lộ chưa phản ứng thời gian bàn tay rất tự nhiên liền đẩy tới na nở dê hung bộ ngực đầy đạn. Căn bản là không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ngăn trở nào. Lộ ấy này một đôi bộ ngực mềm là chúng nữ trong nhất là no đủ. Thế nhưng bình thường thời điểm nhiếp ở tứ thiên vương uy nghiêm. Đại gia là không dám quá mức quan tâm phương diện này, cũng chỉ có Long có thể như vậy đi khinh nhờn liên minh trong băng hoàng hậu. Thánh nữ phong tuyệt đối là một người phụ nữ nhất làm địa phương trọng yếu một trong, trình độ trọng yếu chỉ đứng sau thánh nữ mà. Lội theo bản năng mà phát sinh một tiếng nỉ non, thế nhưng Na Nở Dê lập tức liền phản ứng lại biểu hiện ra rõ ràng chống cự, hai tay dùng sức mà đẩy long. Ta yêu ngươi, Lội ơi, cho ta ngươi tất cả. Long nhẹ nhàng đem Lội thân thể bàn chính. Thế nhưng Lội nhưng là một mặt thường đỏ nghiêng đầu đi, căn bản không dám nhìn hắn. Na Nở Dê hiện tại còn đang vì vừa nãy chính mình không kìm lòng được mà liền phát sinh loại kia ngượng ngùng âm thanh mà ngượng ngùng. Đối với Long nhu cầu, Na Nở Dê lung túng nói không ra lời. Na Nở Dê hữu tâm từ chối thế nhưng không biết làm sao mở miệng. Long nhẹ nhàng nà mờ trả tờ Lội hai tay nhẹ nhàng cắn vào Lội môi dưới, thân thể thật chặt dán vào đem Lội một đôi no đủ đặt ở trước ngực. Hai chân đem Lội này trắng loáng chân ngọc thật chặt kẹp lấy, này bóng loáng da thịt mặc dù là cách quần cu nở dê năng lực cảm giác được. Cho hắn đi, bộ này tấm thân xử nữ trải qua bảo tồn 25 năm, hắn dù sao cũng là đến nay mới thôi duy nhất nhượng ta động lòng nam nhân. Nếu đã quyết định quyết tâm không buông tay như vậy liền kiên định hơn một tí tín niệm trong lòng đi. Lội trong lòng như vậy khuyên can chính mình, thân thể chống lại càng ngày càng yếu. Cuối cùng bị Long nặng nghề đặt ở mềm mại thủy trên giường. Từ nay về sau, ta hội vẫn vững vàng mà cầm lấy ngươi, vì lẽ đó ngươi không phải hối hận nha. Lộ ấy nhìn ở chăm chú Long con mắt nhẹ nhàng nói rằng. Long nắm lộ ấy nho ra y ngón tay chăm chú chụp cùng nhau, con mắt không chút nào tránh vi mà cùng lộ ấy đối diện rất có thâm tình nói rằng, ta cu nở dê là, nếu như hiện tại ta lui bước này mới biết hối hận. Lộ hài lòng nở nụ cười chủ động hôn lên Long môi. Cánh tay cũng không tiếp tục đi chống lại vòng lấy Long cái cổ, thân thể thanh tĩnh lại đặt tại làm ra một bộ mặc cho quân hái tư thái. Nhẹ nhàng xe ra cái này trắng loan áo tắm lộ làm ra một bộ bạch ngọc bình thường đồng thể, cái gọi là bạch ngọc vô hà vậy không bằng đúng không? Long tiện tay đem y phục trên người ngoại trừ ném ở trên sàn nhà, tấm kia giá trị liên thành hoàng kim nạm kim cương thẻ ngân hàng từ trong túi tiền bay ra cu nở dê chút nào không để ý tới. Lội thẹn thùng mà nhắm mắt lại không dám mà đến xem, hiện ở tại bọn hắn là chân chính mà thẳng thắn gặp lại. Màu đen Lội ti nịt ngực bị đẩy ở một bên, Long cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ Lội trước ngực này một đôi là cỡ nào vĩ đại, khó có thể tưởng tượng cũng có như thế một đôi hào nhũ bộ ngực dĩ nhiên như trước cứng chắc không có một chút nào rủ xuống. So sánh mà nói Lội này không thể tả doanh doanh nắm chặt vòng eo thực sự là quá tinh tế. Long không khỏi liên tưởng đến Lý Thương Ẩn một thủ rất nổi danh câu thơ. Ngộng trạch gió rít động cỏ tranh, sở vương táng tờ ơn ở khắp thành kiểu. Không biết ca vũ năng lực bao nhiêu, hư giảm cung chủ làm eo nhỏ. Nhẹ nhàng ở Lội trước ngực vùi đầu gầm cắn, Lội có liền gợi cảm nữ thần cả rẹn đều muốn ước ao ngạo nhân tư bản. Thế nhưng Long nhưng là có nhượng khắp thiên hạ nam nhân đều đấu kỵ vô biên diễm phúc. Lội trải qua triệt để lạc lối. Cũng không tiếp tục đi ngột ngạt này không ngừng được mê người dên gì, thân thể không trô ở vặt mẹo, hai chân theo bản năng mà kẹp ở lòng trên eo. Bộ này quang cảnh đủ khiến huyết thống bành trướng, bỏ đi thành thục nữ nhân hết thể ngây ngô, nữ nhân trước mắt thức ăn sắp nhỏ xuất thủy. Long lưu luyến ly khai này một đôi nhượng hắn lưu luyến quên về núi non, miệng một đường hướng phía dưới phối hợp hai tay đem Lội thánh nữ trên đất cuối cùng một mảnh nội khố theo này thon dài đùi đẹp một đường rút đi. Long nhẹ nhàng nà mờ trả tờ này tinh xảo chân ngọc, rất khó tưởng tượng cả ngày động lại ở giày cao gót trong bàn chân nhỏ dĩ nhiên không có một chút nào biến hình. Chân nhỏ mềm mại mà lại không có một tia dư thừa xẻo lồi, linh động cực điểm, bắp đùi rắn chắc ma nhờ me bên trong chết cực kỳ bóng loáng đồ tế nhuyễn, đây thực sự là một đôi tự nhiên mà thành đùi đẹp, lại như là mỹ lệ người cá đuôi biến ảo mà thành. Từ tú đủ dọc theo chân nhỏ một đường hướng lên trên không ngừng nuốt nhẹ. Long không hề che giấu chút nào hắn đối với này đôi hoàn mỹ vô song chân ngọc yêu thích. Hắn vẫn cho rằng một đôi đùi đẹp là đánh giá một người phụ nữ mỹ lệ hay không trọng yếu chỉ tiêu. Chân là nữ nhân khiêu gợi điểm tựa, chân đường cong càng hội quyết định nữ nhân ưu mỹ trình độ. Nếu như nói trên người cô gái rất nhiều vị trí là bí mật, chân nhưng là mở ra, trương dương. Chân dành cho rất nhiều nam nhân tính ảo tưởng tuyệt không thua gì bộ ngực. Nữ nhân có hảo ngực, hảo eo, hảo mông. Cũng không bằng có song hảo chân có lực sát thương. Không chỉ là Long, nam mọi người đều là đùi đẹp chuyên gia, quen thuộc ở dùng con mắt cân nhắc nữ nhân chân. Lội chờ đợi nửa ngày thấy Long chỉ là ở trên đùi của nàng không ngừng qua lại kỳ kẹo không khỏi có chút buồn cười, Bất quá cái tư thế này nhưng là làm cho Na Nở Dê nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ ở lòng dưới tầm mắt, không khỏi làm cho nàng ngượng ngùng không ngớt. Tuy rằng Na Nở Dê trải qua làm tốt tiếp nhận lòng chuẩn bị, thế nhưng là không quen nhất việc riêng tư địa phương như vậy vẫn bại lộ. Cảm giác được lộ hai chân đang cực lực khép lại đồng thời không ngừng lui về phía sau lui, lòng rốt cục không ở trì hoãn, túi người nằm nhoài đến lộ trên người nhẹ nhàng ở Na Nở Dê vành thai trên cắn cắn nhỏ giọng nói rằng: chuẩn bị xong chưa, ta đến la. Lội quyến rũ nở nụ cười, ôm long cái cổ, thế nhượng long lưu luyến không ngớt đùi đẹp nhẹ nhàng quấn quanh tới.